Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ kho sách nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách Nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Zig Ziglar. Anh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên, chuyên mua bán, tư vấn, định giá, môi giới, xem nhà, cùng các dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước. Anh Hòa nói, mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa, 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0933-851-856. Website www.đầutubấtđộngsản.org. Bây giờ, mời quý vị thưởng thức sách nói. Chiến thuật 29 ngày. Khi còn làm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, một trong những điều thường khiến tôi khó chịu là đôi khi tôi không thể xác định được điều gì còn khiến khách hàng phải do dự. Tôi sẽ không bao giờ quên được một vị khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ mà tôi đã đến gặp vào một buổi tối nọ. Anh ta có đủ điều kiện tài chính để chi trả cho nhu cầu đó, và anh ta cũng là người quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tôi đã không thể thúc đẩy thương vụ đó bởi anh ta đưa ra rất nhiều lý do có rất ít hoặc hoàn toàn không có căn cứ. Và linh cảm nghề nghiệp mách bảo rằng nếu tôi không vận dụng khả năng sáng tạo để nhận diện trở ngại thực sự thì thương vụ này sẽ bị thất bại. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi chậm rãi nói với khách hàng của mình. Thưa ông, tôi không biết vì sao ông vẫn còn do dự. Ông đã xác định rằng ông có nhu cầu mua bảo hiểm và cũng có đủ điều kiện tài chính để chi trả cho một hợp đồng bảo hiểm như thế. Thêm vào đó, tình yêu thương của ông dành cho những người thân trong gia đình mình là điều không thể phủ nhận. Theo tôi, lý do duy nhất có lẽ là do tôi đã cung cấp sai sản phẩm cho ông. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về bản hợp đồng 29 ngày thay vì bản hợp đồng mà tôi và ông vừa thảo luận. Đúng lúc đó, tôi với lấy quyển sổ tay và nói, tôi xin tóm tắt chi tiết của bản hợp đồng 29 ngày như sau. Trước hết, nó vẫn có đầy đủ mức độ bảo hiểm như yêu cầu của ông. Ngoài ra, các lợi ích hưu trí của loại hợp đồng này cũng giống như hợp đồng bình thường. Và bởi ông đã nhấn mạnh phí bảo hiểm phải được đưa ra ở mức thấp nhất, nên tôi nghĩ nó rất phù hợp với ông. Thêm vào đó, hợp đồng 29 ngày này cho phép ông không phải đóng phí bảo hiểm định kỳ và có thể nhận được số tiền bồi thường gấp đôi trong trường hợp ông mất khả năng làm việc hay không may qua đời. Và trong hợp đồng 29 ngày, tiền phí bảo hiểm chỉ bằng 50% so với hợp đồng tiêu chuẩn. Liệu loại hợp đồng này có đáp ứng được yêu cầu của ông không, thưa ông? Vị khách hàng đó nhìn tôi và nói với đôi chút ngạc nhiên. Ồ, tất nhiên là phù hợp hơn rồi. Nhưng tại sao anh lại gọi đây là bản hợp đồng 29 ngày? Thưa ông, theo bản hợp đồng đó, ông sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong suốt 29 ngày của một tháng. Và vì bây giờ đang là tháng 4 và trong tháng này chỉ có 30 ngày, nên ông sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm vào tất cả các ngày trong tháng, ngoại trừ một ngày duy nhất, và ông được quyền chọn ngày này. Nếu ông thích, nó có thể là ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Sau đó tôi dừng lại một chút và nói tiếp. Tuy nhiên, tôi không cho rằng đó là một lựa chọn khôn ngoan, bởi vào những ngày cuối tuần này, ông thường ở nhà, và theo những số liệu thống kê, nhà riêng lại chính là nơi nguy hiểm nhất. Khi đề cập đến bản hợp đồng 29 ngày này, tôi vô cùng phân vân, bởi nó không mang tính tuyệt đối. Chắc chắn sẽ không có một người thụ hưởng bảo hiểm nào trên thế giới lại chấp nhận ký một bản hợp đồng bảo hiểm 29 ngày như thế. Càng lúc, tôi càng thấy chúng ta không nên nói thêm về bản hợp đồng kiểu này, bởi tôi biết ông sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về một ngày không được bảo hiểm trong tháng. Tôi hiểu rằng ông không thể phó mặc tương lai của gia đình mình vào một ngày mà bản thân ông không thể lường trước được. Có đúng là ông đang nghĩ như vậy không, thưa ông? Có lẽ ông đang cân nhắc đến bản hợp đồng mà tôi và ông thảo luận ngay từ đầu, Thưa ông, với bản hợp đồng đó, ông sẽ được bảo hiểm 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, bất kể ông đang ở đâu hay đang làm gì. Đó mới chính là hình thức bảo hiểm mà ông muốn đem đến cho gia đình mình, phải không, thưa ông? Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu muốn trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, bạn cần phải đọc, phải nghiên cứu, phải lắng nghe các băng ghi âm có tính chất giáo dục và tạo động lực mỗi ngày. Bạn cũng nên tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu và những buổi thuyết trình được thực hiện bởi các chuyên gia. Tiếp đến, bạn phải biến đổi và vận dụng những nguyên tắc và ý tưởng sao cho phù hợp với tình huống của riêng bạn. Đó là cách để luôn có được cảm hứng sáng tạo, được bổ sung thông tin và bắt nhịp với những điều mới mẻ. Khả năng sáng tạo và hiểu biết thông thường. Trong nghề bán hàng, không có gì nhàm chán hơn là cứ phải nghe đi nghe lại rằng chúng ta cần thấu hiểu mối quan tâm chủ yếu của khách hàng và sau đó là chứng tỏ cho khách hàng thấy sản phẩm của chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu và mối quan tâm của họ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, hay theo câu chuyện lịch sử dưới đây, một loại bảo hiểm dành cho binh lính Mỹ đã ra đời. Nói một cách đơn giản, với hình thức bảo hiểm này, một người lính chỉ đóng một mức phí là 6 hoặc 7 đô la một tháng, để thân nhân anh ta được hưởng số tiền bảo hiểm là 10.000 đô la nếu anh ta tử trận. Đó là khoản đền bù xứng đáng, nhưng cũng giống như bất cứ một loại hàng hóa nào, nó cũng được đem bán. Một trung úy trẻ tuổi liên hệ với bộ chỉ huy để giải thích chính sách này một cách rõ ràng, chi tiết và phát những giấy tờ cần thiết cho bất kỳ binh sĩ nào muốn mua bảo hiểm này. Nhưng không ai mua bảo hiểm của anh ta cả. Sau đó, một trung sĩ già đề nghị chàng trung úy trẻ tuổi cho ông ấy thuyết trình lại về chính sách đó. Chàng trung úy trẻ miễn cưỡng đồng ý, nhưng nghĩ rằng nếu mình không làm được thì viên trung sĩ già kia cũng sẽ không làm được. Chiến thuật tiền tuyến. Người trung sĩ đó giải thích một cách ngắn gọn. Các bạn thân mến, tôi hiểu chương trình bảo hiểm đó như sau. Các bạn sắp bị điều động tham gia chiến tranh ở nước ngoài. Nếu các bạn mua bảo hiểm và bị tử trận, chính phủ sẽ gửi cho gia đình các bạn 10.000 đô la. Đó là khoản tiền lớn đấy. Nếu các bạn không mua bảo hiểm và các bạn tử thương, chính phủ cũng sẽ không hỗ trợ cho gia đình các bạn một khoản nào. Câu hỏi của tôi là, các bạn nghĩ chính phủ sẽ cử những ai ra tiền tuyến đầu tiên? Những người đáng giá 10.000 đô la khi họ tử trận, hay những người mà cái chết của họ không đáng giá một xu? Thế là tất cả những chàng trai đó đã mua bảo hiểm. Thật sự, tôi nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này. Tuy nhiên, trên thực tế, nó đã minh họa cho luận điểm trên một cách hoàn hảo. Điểm mấu chốt được đưa ra ở đây là, bất kể bạn đang chào bán loại hàng hóa nào, hãy làm cho nó trở nên thật đơn giản và dễ hiểu, để giúp khách hàng hiểu rằng việc mua nó sẽ tốt hơn là không mua. Chiến thuật chớp thời cơ. Năm 1952, dù sống ở Lawrence, South Carolina, nhưng tôi lại làm việc ở Wilmington, North Carolina. Một buổi tối muộn ngày thứ Bảy, khi tôi đang lái xe như bay trên đường trở về Lawrence, một cảnh sát tuần tra khu vực đường cao tốc đã chặn xe tôi lại và chìa ra một tờ giấy phạt. Vì chúng tôi cùng quen một người bạn, nên anh ấy cho phép tôi đi mà không phải nộp tiền phạt ngay. Với điều kiện, tôi phải dừng lại ở Whitefield, North Carolina vào thứ Hai để nộp phạt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ số tiền bị phạt là 30 đô la. Vào năm 1952, thì đó là một số tiền đáng kể. Sáng thứ Hai, tôi ghé tòa án để nộp phạt. Khi tôi đưa số tiền nộp phạt cho một người phụ nữ trẻ ở quầy thu ngân, một ý nghĩ chợt đến với tôi. Nếu tận dụng cơ hội đang có, tôi sẽ bù lại được số tiền mình đã mất. vợ tôi đâu có mất mát gì khi làm việc này. Nên tôi nói, tôi đang tự hỏi, nếu cô không phiền, tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi được không, thưa cô? Cô gái đó nở nụ cười tươi và đáp, không phiền gì đâu, thưa ông. Tôi đoán là cô vẫn còn độc thân, và vì cô đang đi làm, nên chắc là cô cũng tiết kiệm một phần thu nhập của mình, đúng thế không, thưa cô? Tất nhiên rồi. Giả sử cô thấy một thứ gì đó tuyệt đẹp, và chắc chắn sau này cô sẽ cần đến nó, liệu cô có tiết kiệm thêm 25 sen một ngày để mua nó không? Cũng có thể. Ồ, vậy nếu trong xe ô tô của tôi có một thứ gì đó thật sự nổi bật, rất đẹp, và cô không chỉ cần đến nó mà sẽ sử dụng nó đến hết cuộc đời, liệu cô có sẵn lòng dành 5 phút để xem nó là thứ gì không? Tôi rất sẵn lòng. Phiền cô đợi tôi trong giây lát. Tôi nhanh chóng quay trở ra xe ô tô và mang theo bộ đồ nấu bếp được dùng làm hàng mẫu và trở vào trong trụ sở. Tôi đã làm một bài giới thiệu ngắn gọn nhưng nhiệt tình về sản phẩm, và tôi cũng đưa ra những câu hỏi cần thiết. Sau khi nghe xong, cô gái trẻ đó quay sang một phụ nữ đã có gia đình và hơn cô 10 tuổi rồi hỏi, nếu chị là tôi, chị sẽ làm gì? Trước khi người phụ nữ trả lời, tôi đã chen vào và nói, xin lỗi vì đã ngắt lời chị, nhưng cho phép tôi hỏi chị một câu. Hơn ai hết, chị là người hiểu rõ những khoản chi tiêu trong gia đình, với chị đã kết hôn. Nhưng nếu trước khi lập gia đình, chị có cơ hội mua một bộ xuân nồi tuyệt đẹp giống như cô gái này đang có, liệu chị có mua nó không? Không hề chần chừ, người phụ nữ kia nói ngay, tôi sẽ mua ngay. Tôi quay sang cô gái trẻ và nói, đó không phải là những gì cô mong muốn sao, thưa cô? Cô gái trẻ mỉm cười và nói, tôi sẽ ký đơn đặt hàng ngay bây giờ. Chiến thuật bạn đồng hành. Khi viết xong đơn đặt hàng, tôi quay lại hỏi người phụ nữ đã có gia đình. 10 năm trước đây, chị không có cơ hội mua một bộ xuông nồi đẹp thế này. Cũng không có nghĩa chị sẽ từ chối việc sở hữu một bộ xuông nồi này về sau, có phải vậy không, thưa chị? Tất nhiên là tôi không từ chối. Tôi nghĩ chị cũng thích bộ xuông nồi thế này. Anh nói rất đúng. Tôi đã thực hiện thành công thương vụ thứ hai bởi A. Tôi nhận diện được cơ hội nữa đang đến với mình, và B. Tôi đã mời họ mua hàng. Tôi tin rằng rất nhiều thương vụ bị bỏ lỡ không phải vì những cách tiếp cận nghèo nàn, mà vì người bán hàng đã không vận dụng kỹ thuật bán hàng nào. Hãy biết cách yêu cầu khách hàng mua hàng. Thông qua câu chuyện này, tôi muốn nói rằng nếu bạn thiết tha với công việc bán hàng, hãy tận dụng từng cơ hội bán hàng trước mắt bạn. Chiến thuật những người lịch thiệp. Công việc kinh doanh càng mang tính cạnh tranh, bạn càng cần phải phát triển và vận dụng khả năng sáng tạo của mình. Nói một cách ngắn gọn, với tư cách là người bán hàng, bạn cần ý thức được nhu cầu của khách hàng và vận dụng chiến thuật tốt nhất có thể để đáp ứng được nhu cầu đó. Có lần, chúng tôi dừng lại ở tiệm cà phê Tiller và trạm xăng ở một thị trấn nhỏ của Chillicothe, bang Texas. Mặc dù trạm xăng đó chỉ bán xăng như thông thường, nhưng chúng tôi vẫn nhận được một sự phục vụ thú vị nhỏ khác. Khi tôi và vợ ghé vào, người bán hàng hỏi xin số giấy phép đăng ký xe ô tô của tôi. Vì không nhớ chính xác, nên tôi phải ra xe lấy giấy lưu hành và đọc số cho cô ấy. Cô ấy viết số giấy phép đăng ký đó lên một tờ giấy ghi chú màu trắng và dán nó vào mặt sau thẻ tín dụng của tôi. Khi làm việc đó, cô ấy giải thích rằng làm như vậy sẽ giúp tôi nhớ số giấy phép đăng ký xe của mình dễ dàng hơn. Đó quả thật là một việc làm hết sức thú vị. Sau đó cô ấy lấy ra một tấm bìa cứng cùng với một tờ giấy trên đó, rồi giải thích với tôi rằng cô ấy muốn liệt kê số giấy phép đăng ký xe ô tô của tất cả các khách hàng địa phương. Nhờ thế, khi họ đến mua xăng, đặc biệt là vào những ngày thời tiết xấu, họ sẽ không phải quay trở ra xe để lấy giấy đăng ký ô tô nữa. Việc làm trên đây không phải là một điều gì đó quá to tát, nhưng nó là một trong những điều nhỏ nhặt giúp khách hàng quay trở lại chạm xăng đó hết lần này đến lần khác. Đó chính là cách xây dựng sự nghiệp bán hàng và cũng chính là bí quyết riêng của người bán hàng tốt bụng, chu đáo và đầy tham vọng. Chiến thuật coca và thuốc lá. Một trong những cách kết thúc thương vụ sáng tạo nhất mà tôi từng được chứng kiến là do Hal Roth, người sáng lập American Shell Master và sau này là Brett Combe, thực hiện. Khi còn đang học đại học, anh ấy đã sử dụng cách đó để bán xuông nồi, đồ sứ, đồ pha lê và bộ dao dĩa cho những cô gái còn độc thân. Sau khi hoàn tất các hoạt động giới thiệu, anh luôn mỉm cười với khách hàng và nói: "Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây không hề có nửa lời là dối trá. Tôi là người đàn ông duy nhất chia sẻ câu chuyện này với các bạn. Chính bạn, chứ không ai khác, sẽ nhận thấy rằng tất cả những điều tôi đang nói đều là sự thật. Nếu các bạn không muốn mua những bộ đồ sứ của tôi, các bạn sẽ chi tiêu tất cả tiền bạc vào sô-cô-la, coca, thuốc lá, những bộ quần áo điệu đàn và những buổi xem triển lãm tranh. Và sau đó, khi nhìn lại, các bạn thấy đồ uống có ga hay thuốc lá đã hết nhẵn cả. Ngân hàng cũng thông báo bạn đã cạn tiền. Tồi tệ hơn, bạn nhận thấy mình không thể nấu nướng bằng những chiếc chảo sắt mỏng manh. Có thể ai đó sẽ nói rằng: "Ồ, tôi có thể làm được gì ngoài việc mua một chiếc chảo khác từ chỗ anh?" Và bọn họ đã làm vậy. Và tôi có tin vui cho các cô đây. Các cô cũng có cơ hội như họ. Hãy cầm bút lên và điền vào đơn đặt hàng này. Đối với công việc bán hàng, sự kết hợp giữa óc sáng tạo, tính hài hước và thái độ làm việc chăm chỉ sẽ mang lại những kết quả vô cùng tuyệt vời. E.R. Hayes khi còn làm việc cho tập đoàn NCR, National Gas Register, đã từng thực hiện những bài diễn thuyết trên khắp nước Mỹ. Tất nhiên, có rất nhiều đối thủ cũng có mặt trong các buổi diễn thuyết của ông. Điều này không hề ảnh hưởng đến ER hay NCR, bởi họ tin rằng khi đã là một người bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ một miếng bánh thị phần nào. Trái lại, kích cỡ của miếng bánh sẽ ngày càng tăng lên, và bạn, trong trường hợp này là ER và NCR, ngày càng chiếm được nhiều thị phần hơn. E.R. nói rằng, đôi khi ông cũng gặp rắc rối trong việc vận dụng các chiêu thức bán hàng, nhưng ông không hề lo ngại về việc đối thủ sẽ biết đến các ý tưởng của mình. Và E.R., người luôn được biết đến như là đại sứ nhiệt huyết của Mỹ, tin vào việc tự do sử dụng ý tưởng. Ông có hàng trăm tấm ảnh cỡ nhỏ của chính mình, và khi gửi thư hay đưa danh thiếp cho ai đó, ông luôn đính kèm một tấm ảnh như thế vào tấm danh thiếp hay thư từ. Điều này rất có hiệu quả, mọi người luôn nhận ra ông dù ở bất cứ nơi đâu. Có lẽ tấm danh thiếp sáng tạo nhất mà tôi từng nhìn thấy là của Gerhard Schwanner, người xuất bản cuốn sách Personal Selling Power, sức mạnh bán hàng cá nhân. Dưới đây là danh thiếp của ông cùng với những điều ông thường nói về tấm danh thiếp của mình. Gerhard Schwanner, nhà xuất bản, sức mạnh bán hàng cá nhân, cẩm nang bán hàng thành công, hộp thư 5467, Fredericksburg, VA 22403, điện thoại, xem mặt sau. Những số điện thoại quan trọng: Vladimir Putin, mở ngoặc 011, đóng ngoặc 95, gạch giữa 295-9051. George Bush, mở ngoặc 202, đóng ngoặc 456, gạch giữa 1414. Jacques Chirac, mở ngoặc 011, đóng ngoặc 33, gạch giữa 1-261-5100. Gerhard Schwanner, mở ngoặc 540, đóng ngoặc 752, gạch giữa

Những khách hàng không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình. Chuyên gia huấn luyện bán hàng Hồ Quốc Bonnell, cựu giám đốc quản lý đào tạo của dự án Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới, hiện đang là chuyên gia tư vấn và đào tạo bán hàng cho rất nhiều công ty khác nhau, đã chia sẻ với tôi ý tưởng này. Một hôm, khi Hồ Quốc đang thực hiện phần cuối bài thuyết trình cho một đại diện bán hàng của Quốc Bút, vị khách hàng đó nói: "Thưa ông Bonnell, tôi muốn nói với ông một vài điều. Thật sự là tôi cũng muốn mua bộ sách này. Chúng tôi cần chúng, và con cái chúng tôi chắc chắn sẽ học được nhiều điều hữu ích từ những quyển sách đó. Tuy nhiên, 15 năm trước, khi vợ chồng tôi mới kết hôn, tôi đã tuyên bố một điều chắc nịch rằng tôi sẽ không bao giờ mua chịu bất cứ thứ gì ngoại trừ ngôi nhà của chúng tôi. Tôi đã giữ lời trong suốt 15 năm qua." Chắc tất cả chúng ta cũng đã từng gặp những người khách hàng như vậy, những người luôn thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt, ngay cả trong trường hợp phải vay nợ 50 cent để được đi vòng quanh thế giới, họ vẫn quyết định ngồi nhà. Trong trường hợp này, người khách hàng đó không đến mức nhẵn túi, nhưng lòng tự hào của ông ta dường như đã bị lung lay. Hồ Quốc Bonnell không hề có ý định khiến khách hàng đó thay đổi suy nghĩ, bởi ông biết đó là điều không thể. Càng cố gắng, Hồ Quốc sẽ càng thất bại, bởi đây là một người khá bảo thủ. Chiến thuật loại bỏ suy nghĩ cứng nhắc. Những gì Hồ Quốc phải làm là khiến vị khách hàng đó từ bỏ suy nghĩ cứng nhắc của mình và đưa ra một quyết định mới. Anh nhìn vị khách hàng và nói: "Thưa ông, cho phép tôi hỏi ông một câu. Nếu tôi có thể đưa ra cách giúp ông có được bộ sách của Quốc Bút ngay bây giờ mà không phải trả tiền mặt, liệu ông có quan tâm không?" Người đàn ông đó hỏi. "Anh cứ nói thử xem." "Điều này vô cùng đơn giản, thưa ông." Rồi Hồ Quốc quay về phía vợ của người khách hàng và nói: "Thưa bà, theo như tôi hiểu, bà không hề hứa hẹn một điều gì như chồng bà, phải không thưa bà?" "Không, tôi không hứa điều gì cả." Sau đó, Hồ Quốc lại quay sang hỏi người chồng: "Thưa ông, liệu có ổn không nếu tôi đề cập với vợ ông về vấn đề mà ông đang lo lắng?" "Anh có thể thảo luận bất cứ điều gì với vợ tôi." Sự thật là vị khách hàng đó đã rất vui mừng vì được giải tỏa khỏi suy nghĩ cứng nhắc của mình. Điều quan trọng là Hồ Quốc giúp ông ta không bị mất mặt. Người đàn ông đó nhận ra mình cần mua cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư đó, nhưng nếu Hồ Quốc không đủ khôn ngoan để giữ thể diện cho ông ấy và khiến ông cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định mua hàng, chắc chắn ông sẽ không mua chúng. Hầu hết các quy trình bán hàng chỉ đơn giản là tìm ra cách để khách hàng mua sản phẩm của bạn. Hồ Quốc đã khôn khéo nhận ra trở ngại của khách hàng là vấn đề về cảm tính và sự bất hợp lý. Để thể hiện được thương vụ mua bán này, Hồ Quốc đã phải tác dụng đến những cảm xúc của ông ấy. Về mặt logic, việc ông khách này hay vợ của ông ký hợp đồng cũng không có gì khác biệt. Về mặt cảm xúc, ông khách hàng này đã mua hàng với tâm trạng thoải mái, bởi vợ ông mới là người ký hợp đồng. Hãy lưu ý rằng người đàn ông này mua hàng vì lợi ích của lũ trẻ, và vợ ông mới là người thực hiện việc này chứ không phải bản thân ông. Có rất nhiều chiến thuật liên quan đến việc vận dụng khả năng sáng tạo. Hãy chứng minh cho khách hàng thấy được lợi ích về mặt cảm tính và lý tính sản phẩm, và tìm cách khiến họ phải đưa ra quyết định. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, hiếm có một cuộc điện thoại hay cuộc gặp gỡ khách hàng nào có thể diễn ra suôn sẻ hay chuẩn xác như đã dự tính từ trước. Tuy nhiên, nếu bạn được hướng dẫn trước và có chuẩn bị về nguồn thông tin, kiến thức, thì khả năng sáng tạo của bạn sẽ phát huy tối đa. Bạn sẽ thực hiện được nhiều thương vụ hơn, sự nghiệp bán hàng của bạn sẽ phát triển nhanh chóng và thành công rực rỡ hơn. Vận dụng khả năng sáng tạo trong việc sử dụng thời gian. một trong những chuyên gia bán hàng có đầu óc sáng tạo, tận tụy và biết cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất mà tôi từng biết, là Hal Roger. Khi thành lập American Shell Masters, Hal có hai mục đích chính. Mục tiêu đầu tiên của Hal là biến công ty trở thành tổ chức đào tạo bán hàng tốt nhất và có quy mô lớn nhất trên toàn thế giới. Hal không những đạt được mục tiêu này, mà American Shell Masters còn được trao tặng giải thưởng danh giá của President E. Award, một giải thưởng dành cho một số công ty xuất khẩu hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm những gì tôi đã nói trong chương 12 về công việc bán hàng và các doanh nghiệp hoạt động tự do. Khi còn học đại học, Hal kinh doanh các vật dụng gia đình như giường, tủ, dành cho những cô gái độc thân và gom góp được một số tiền đáng kể. Anh sử dụng số vốn này để tạo dựng một sự nghiệp kinh doanh thành công dựa trên một số nguyên tắc, và chính những nguyên tắc này đã làm nên nước Mỹ vĩ đại ngày nay. Anh thực sự là một hiện thân cho khát vọng của người Mỹ. Mục tiêu thứ hai của Hal là bán công ty do mình thành lập và về nghỉ hưu trước năm 40 tuổi. Anh đã hoàn tất mục tiêu này vào 3 tuần trước ngày sinh nhật lần thứ 40 của mình. Sau đó, Hal làm việc trong vai trò là thành viên Ủy ban Quốc gia Cộng hòa cho Đảng Cộng hòa ở Colorado, phụ trách các vấn đề về lợi ích kinh doanh và thực hiện các bài thuyết trình về tài chính vòng quanh thế giới. Nhờ sự chăm chỉ, óc sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, Hal đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Chiến thuật tận dụng thời gian. Khi còn làm chủ tịch của American Shell Masters, trong một lần quá cảnh máy bay ở một thành phố lớn, Hal tranh thủ ghé thăm lãnh đạo của một công ty bảo hiểm lớn có trụ sở đặt ở gần sân bay đó. Anh trao cho nhân viên lễ tân tấm danh thiếp của mình và nói: "Tôi đang chờ quá cảnh và tôi không có hẹn trước, nhưng nếu có thể, cho phép tôi được gặp ông chủ tịch." Công ty này có lắp đặt hệ thống đàm thoại nội bộ, nên sau khi nghe Hal nói, cô nhân viên lễ tân gọi điện cho vị chủ tịch và nói rằng có ông Hal Crozer của American Shell Masters muốn gặp. Vì quên rằng những gì mình nói có thể bị nghe thấy, nên vị chủ tịch đó tức giận nói vào máy rằng: "Hãy nói với gã đó là tôi đang bận, và tôi chỉ làm việc với những ai có hẹn trước." Cả Hal và người nhân viên lễ tân đều nghe thấy câu trả lời đó, và cô ấy rất bối rối. Hal chỉ mỉm cười và đề nghị cô nhấn nút để anh có thể trả lời trực tiếp về chủ tịch của cô. Hal nói: "Thưa ông, tên tôi là Hal Roger. Liệu tôi có thể hỏi ông một câu không, thưa ông?" Vị chủ tịch trả lời: "Được, anh cứ hỏi." "Trong chương trình đào tạo của công ty, liệu ông có đào tạo cho nhân viên bán hàng của mình rằng khi họ có một giờ rảnh giữa các cuộc hẹn, hãy tận dụng khoảng thời gian đó bằng cách thực hiện những thương vụ đột xuất?" Sau một lúc im lặng, vị chủ tịch đó nói: "Anh Roger, vì anh đã đưa ra đúng câu hỏi nên tôi muốn nói chuyện với anh. Mời anh vào văn phòng tôi." Hal đã tận dụng thời gian một cách có hiệu quả. Anh đã tạo dựng nền tảng cơ bản trong cuộc gặp mặt đầu tiên này, và một cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ đem lại cho anh một đơn đặt hàng đáng kể. Chiến thuật đặt câu hỏi. Mike Best, người làm việc với nhà tài trợ của các khóa học Dale Carnegie ở Anh, đã lắng nghe ví dụ của Hal Roger trên băng cassette. Dưới đây là những lời của Hal mà Mike đã sử dụng để phục vụ cho công việc của mình. Lúc đó là 1:40, tiết trời chiều thứ sáu hôm ấy thật nóng bức. Tôi lái xe vào thị trấn để đến một cuộc hẹn lúc 2:00. Còn đến 20 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi quyết định biến khoảng thời gian đó trở thành thời gian có ích hơn. Tôi nhìn thấy một khu triển lãm xe hơi rất rộng và tôi bước vào. Tôi hỏi người bán hàng: Làm phiền anh, ông chủ anh có ở trong đó không? Không, thưa ông. Không nản lòng, tôi vẫn nói tiếp. Anh có biết ông ấy đang ở đâu không? Ông ấy đang ở tòa nhà phía bên kia đường, thưa ông. Tôi đi đến tòa nhà đó, nói với nhân viên lễ tân. Làm phiền anh, ông chủ anh có ở đây không? Có, thưa ông. Ông ấy đang ở trong văn phòng ngay trước mặt ông. Ông chủ đó đang họp với giám đốc bán hàng và nghe được cuộc trao đổi của tôi với người lễ tân. Khi tôi vừa bước vào, ông ấy quan sát tôi thật kỹ. Sau khi tự giới thiệu, tôi đi thẳng vào vấn đề. Là giám đốc điều hành công ty này, có lẽ ông luôn tìm cách tăng doanh số bán hàng, có phải không thưa ông? Tôi không còn cơ hội để nói tiếp điều gì, bởi ông ấy lập tức ngắt lời tôi. Chàng trai trẻ, cậu không nhìn thấy tôi đang rất bận sao? Giờ đang là chiều thứ sáu, đang là giờ ăn trưa. Tôi rất tò mò xem điều gì khiến anh làm phiền tôi vào đúng lúc này. Tôi tự tin nói. Ông có thực sự muốn biết không, thưa ông? Tôi đang rất tò mò đây. Tôi vừa mới ở Reading đến đây. Tôi có một cuộc hẹn lúc 2 giờ chiều và tôi đến sớm 20 phút. Tôi nghĩ mình nên biến khoảng thời gian chết đó thành thời gian có ích bằng một thương vụ đột xuất. Sau đó tôi hạ thấp giọng và hỏi một cách chậm rãi. Đó có phải là những gì ông vẫn thường yêu cầu các nhân viên bán hàng của mình nên làm không, thưa ông? Ông ấy không biết nói gì hơn, nhìn giám đốc bán hàng của mình trong sự ngạc nhiên và mỉm cười, rồi nói với tôi một cách nồng ấm. Ngồi đi, anh bạn trẻ. Vào lúc kết thúc cuộc nói chuyện đó, ông ấy đã đăng ký một khóa học đào tạo bán hàng và chiến thuật quản lý cho công ty của ông ấy. Cảm ơn quý thính giả đã chịu khó ngồi nghe quyển Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Nhưng xin quý thính giả hãy tri ân tác giả Zig Ziglar, nhà xuất bản trẻ cùng First New nhé. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đồng thời, chúng ta cũng không quên ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Và còn rất nhiều quyển sách bổ ích khác đang chờ những tấm lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để kho sách nói tiếp tục sứ mệnh của mình. Ông Dương Tuấn Ngọc, tiếc là không còn nhiều thời gian để phục vụ quý thính giả lâu dài nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt, có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, 1.000 quyển sách nói. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy sẻ chia với nỗi khó khăn này. Trân trọng cảm ơn. Người đọc, Nguyễn Thị Bạch Quý.